không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ở thôn chúng tôi có một bé gái 5 tuổi gặp một người phụ nữ trên đường. Luôn nói rằng người phụ nữ đó là mẹ của mình, còn nhất quyết phải đến nhà người ta. Tình hình trong nhà người phụ nữ đó như thế nào đều có thể nói rõ ràng. Sau này cô bé lớn lên thì mới dần dần quên đi. Phùng Kiện cũng từng xem những video kiểu như thế này. Họ nhìn về phía Phó Vãn. Phó Vãn gật đầu nói. Chính xác là thuật pháp nhớ lại kiếp trước. Nhưng, Phó Vãn hơi cong môi. Nhìn quỷ mẫu mỉm cười hiền hậu. Mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến kiếp trước nữa. Bầu trời đêm của công viên sáng như ban ngày. Pháo hoa bắt đầu nở rộ. Phó Vãn nói từng chữ một. Phòng tuyến tâm lý của quỷ mẫu hoàn toàn sụp đổ. Giết người bằng tinh thần chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Quỷ mẫu hét chói tai. U dồn lên não. Bà ta tự sát ngay tại chỗ. Linh hồn của bà ta từ cơ thể bán âm nhân nhanh chóng bay ra ngoài. Hồn ma quỷ mẫu nhìn đôi chân của mình. Là một đôi chân khỏe mạnh. Bà ta lộ ra vẻ vui mừng khó tả. Giây tiếp theo, hồn ma của bà ta trở nên méo mó phình to. Sau đó, bùm, một tiếng, hồn ma của bà ta vỡ vụn trên bầu trời. Ngưng tụ thành từng viên hồn châu hòa vào trong màn pháo hoa rực rỡ. Hồn châu, các quỷ đồng ngước đầu lên thưởng thức bữa tiệc pháo hoa xinh đẹp. Nhìn từng viên hồn châu tràn đầy sức mạnh ma quỷ từ trên trời rơi xuống. Vươn tay ra mỗi con bắt được một viên. Đoàn đoàn nhìn những bông pháo hoa rực rỡ. Một viên hồn châu cũng từ từ rơi xuống lơ lửng trước mặt cậu bé. Cậu bé lắc đầu nói. Con không cần. Cậu bé chỉ muốn cùng mẹ xem pháo hoa mà thôi. Vẻ mặt Tạ Khiêm vô cùng phức tạp. Cậu ấy còn nhớ rõ tin tức truy nã do Phó Vãn tuyên bố trên lệnh vàng trợ ma. Mời những quỷ đồng có mối quan hệ với quỷ mẫu đến công viên giải trí phía nam thành phố chơi. Điều quan trọng nhất là phần thưởng mà cô đưa ra một viên hồn châu. Nhìn những viên hồn châu như mưa rơi xuống khắp bầu trời. Phó Vãn thực sự đã giữ lời hứa. Người phụ nữ Phó Vãn này điên thật. Nhưng cô thực sự đã làm được. Như thể cô đã kiểm soát mọi thứ. Cô đã lên kế hoạch từ trước cho quỷ mẫu rồi. Hôm nay đám quỷ đồng rất vui vẻ. Quỷ mẫu hãm hại chúng đã chết. Lấy hồn châu của bà ta cũng là điều đương nhiên. Đây xem như sự bù đắp cho bọn nó. Màn pháo hoa kết thúc. Phó Vãn nhìn mấy trăm con quỷ đồng. Nhẹ nhàng nói. Tôi muốn mời quỷ sai. Có mấy quỷ đồng nghe vậy. Lập tức nắm chặt viên hồn châu. Nhanh chóng rời khỏi công viên giải trí. Lúc này công viên giải trí có thể ra được rồi. Đám quỷ nhỏ này còn có nhiều lưu luyến với nhân gian. Vì vậy chúng không uống nước nho chế từ nước Minh Hải. Chỉ chơi đùa trong công viên giải trí một lúc. Còn những quỷ nhỏ ngoan ngoãn như Tư Tư vẫn ở lại chờ. Đây là những con quỷ đồng chủ động uống nước nho và có vòng tay vé tàu âm hồn màu đỏ. Chúng muốn đến địa phủ đầu thai. Đoàn đoàn nhìn đám âm hồn, ngẩng đầu lên lo lắng hỏi Phó Vãn. Mẹ, nhiều bạn nhỏ như vậy, đi xe đến U Minh bằng xe phải mất bao lâu? Chuyến đi này sẽ mất vài chục ngày sao? Phó Vãn nhướng mày, quỷ sai cầm bát sắt của địa phủ. Chúng ta làm gì có quyền can thiệp vào công việc của họ? Lần trước, việc sáu thai nhi nhà Triệu Dương tương đối đặc biệt. Hơn nữa cô muốn lấy nước ở Minh Hải, nên mới để đoàn đoàn đi. Nhiều âm hồn như vậy, cô không đưa được. Phó Vãn nhẹ nhàng dậm chân, linh lực lấy cô làm trung tâm, bùng nổ tỏa ra bốn phía. Không lâu sau, âm phong xung quanh bỗng nổi lên dữ dội, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc nãy. Từng luồng âm khí nồng nặc từ sâu dưới lòng đất bốc lên. Hai bóng đen trắng u ám xuất hiện trong bóng tối. Tay cầm xiềng chân, còng tay và cờ dẫn hồn. cậu đã chết cùng chúng ta, sao lại nhiều như vậy? Hai vị vô thường bình tĩnh nhìn đám quỷ nhỏ trai gái lẫn lộn. Cả hai đều trợn tròn mắt. Bao nhiêu năm câu hồn, lần gần đây nhất là thời loạn lạc hàng trăm năm trước. Họ mới chứng kiến cảnh tượng này. Ngày nay, giới trẻ đều không muốn sinh con. Ý thức tránh thai rất cao. Đâu ra nhiều quỷ nhỏ như vậy? Hơn nữa, sao ai cũng tự mang theo vé tàu? Không phải phải uống nước Minh Hải trước mới có thể lấy được vé tàu sao? Phó Vãn nói, sắp xếp thuyền lớn đến đón. Hai vị vô thường nhìn chằm chằm Phó Vãn bằng ánh mắt đen ngòm. Vẻ mặt cô vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Mà những người khác, dù là thiên tài huyền tu như Tạ Khiêm cũng phải vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn lung tung. Cô không phải vô thường được địa phủ bổ nhiệm ở nhân gian. Phó Vãn, hai vị vô thường không hiểu ra sao. Nữ huyền tu này rõ ràng không phải vô thường. Họ nhận được tin tức là lập tức đến đây. Có nên báo cho Minh Quân một tiếng hay không? Phó Vãn lại nói, tôi tạm thời giữ quỷ vực đến bình minh. Hai vị hãy nhanh chóng đưa các âm hồn đến địa phủ đi. Hai vị vô thường nhìn nhau, học nhân loại thở dài. Á, làm việc đi, cũng không biết nhiều âm hồn như vậy, một chiếc thuyền có đủ hay không? Nhóm quỷ đồng ngoan ngoãn hơn lúc nãy nhiều, chúng nghiêm chỉnh xếp thành từng hàng một. Vương Phong nhìn thấy sợi dưa hấu cũng có trong đó, nhưng đứng ở cuối cùng. Vương Phong hỏi Phó Vãn, đầu bếp Phó, không phải cô nói âm hồn phải báo thù xong mới đi được sao? Cha của Tư Tư, Vương Phong vốn tưởng rằng Tư Tư sẽ đi tìm ba ruột để gây phiền phức. Nhưng cô bé lại không làm vậy. Phó Vãn nhàn nhạt nói, người với người khác nhau, lựa chọn cũng khác nhau. Âm hồn cũng vậy, Phùng Kiện biết chuyện cô bé bị người mẹ tâm thần nhốt trong phòng ngủ đến tê đói. Liền nói, buôn bán cho cốt có liên quan đến tội lăng nhục thi thể. Cảnh sát sẽ triệu tập người cha này. Vương Phong nhìn sợi dưa hấu. Đôi mắt to đen của chúng ngập nước nhìn anh ấy. Như thể có chuyện muốn nói. Vương Phong có chút không đành lòng nói. Đầu bếp Phó, tôi muốn nói chuyện với chúng nó một chút. Phó Vãn gật đầu, vỗ vai Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nắm tay Vương Phong đi vào hàng quỷ đồng ở phía sau cùng. Vương Phong rối bời nhìn bọn chúng, chân thành nói, các con hãy thanh thản đi đầu thai, bà sẽ không quên các con đâu. Ngạn Khanh, sau này đừng nghịch ngợm đi thám hiểm nữa. Đậu Đậu, kiếp sau con phải trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh. Viện Viện, ngoài cha ruột của con ra, đừng tin lời người đàn ông khác. Cửu Cửu, đừng vì sợ ở nhà một mình mà chạy ra ngoài. Tư Tư, sau này hãy sáng suốt nhìn người, tìm một cặp cha mẹ tốt. Tư Tư lập tức cười. Ba Vương, sau này con muốn tìm ba. Tư Tư lại nói, suýt nữa quên, ba Vương, ba là chó độc thân mà. Vương Phong, sát muối vào tim đúng không? Tư Tư nhìn chằm chằm Vương Phong, nghiêm túc nói, cảm ơn ba Vương. Cho dù ba chưa có vợ ngay cũng không sao đâu. Con sẽ ngoan ngoãn chờ ba. Trương Ngạn Khanh ở bên cạnh nháy mắt với anh ấy. Ba Vương, con có chuẩn bị quà cho ba đấy. Ba chờ nhé. Đám quỷ nhỏ còn lại cũng hùa theo. Đúng đúng đúng. Chúng con đều chuẩn bị quà cho ba Vương. Mai ba sẽ biết. Cách Trương.